Vạn đạo Long Hoàng, chương 643, cầu mắt xem người thấp. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bàng cá mập lớn truy đuổi. Hải Dương bữa nay lúc bị máu tươi nhuộm đỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, trong Hải Dương duỗi ra hai cái lông xù bàn tay lớn. Này hai cái bàn tay lớn, cực lớn vô cùng, bàn tay rộng chừng gần 100 mét. Bắt lấy cá mập miệng, dùng sức nhất tách ra. Cá mập miệng trực tiếp vỡ thành hai mảnh, mà ngay cả thân thể đều thiếu chút nữa vỡ ra đến. Máu tê tuôn ra, một đầu cực lớn vô cùng khỉ đột khổng lồ, theo trên biển hiển hiện. Mở ra tràn đầy cắn răng miệng lớn, cắn cá mập, từ phía trên kéo xuống nhất khối lớn cá mập nhục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một đầu thủy viên, thật cường đại, tối thiểu tương đương với đỉnh phong vương giả. Không ổn, nó nhìn chằm chằm vào chúng ta rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có nhân kinh hô, lúc này, này thủy viên cực lớn con mắt, hướng bầu trời xem ra, tràn đầy bạo ngược khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cũng may, nó nhìn mấy lần, liền bắt được cá mập thi thể, chậm rãi chìm vào đến trong biển rộng, biến mất không thấy gì nữa. Này biển cả yêu thú. Thật đúng là cường đại a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh âm thầm cảm thán. Để cho nhất nhân sợ hãi thán phục chính là, trong biển rộng yêu thú, hình thể quá khổng lồ rồi. Động một chút thì là mấy trăm mét, hơn 1000 mét trường. Trên đất bằng, có rất ít khổng lồ như vậy hình thể đấy. Trừ phi là một ít di truyền thần thú huyết mạch cường đại yêu thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong biển rộng, đem mạnh được yếu thua 4 chữ này bày ra càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Tiếp tục phi hành, trên đường đi, Lục Minh kiến thức đến thêm nữa. Cực lớn đấy, cường đại động vật biển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có một lần, bọn họ gặp nhất đầu giống nhau giao long động vật biển. Chiều cao 2000 mét, khí tức vô cùng mênh mông. Đây tuyệt đối là tương đương với linh hải cảnh cấp bậc động vật biển. Khá tốt bọn hắn rất xa lách qua rồi. Bằng không thì, hậu quả khó liệu, khó trách nói bạo loạn tinh hải ở bên trong. Đội thuyền không thể đi về phía trước. Đội thuyền tại trên biển, tuyệt đối sẽ bị những này cực lớn động vật biển xé rách thành phấn vụn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 5 ngày sau, phía trước có lôi vũ. Thay đổi phương hướng, hướng phải đi về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con thứ nhất tứ dực phi thiên hổ lên, hướng gió sư giống to. Hỏa diễm thương đội nhân lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía bên phải phi hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đảo mắt, ra hải tựu 7 ngày rồi. Lục Minh chuyên tâm lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh cùng bạo liệt tinh quyền. Thời gian khác, tu luyện tinh thần chi hỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tăng thêm trước đó đuổi theo đoạn thời gian kia, Lục Minh đã đem bạo liệt tinh quyền tu luyện đến thứ 2 cấp độ. Uy lực đã coi là không tệ. Dù sao khuyết thiếu thực tế, cũng không tốt xuất ra ngộ đạo cổ thụ tu luyện. Tốc độ tu luyện, tự nhiên không khoái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, ngày thứ 9 trạng vạng tối lúc, phía trước, đột nhiên vang lên từng cơn ông minh sinh, thanh âm cực tốc tới gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, là phi tiễn ngư bầy. Giống to một tiếng, truyền khắp sở hữu tất cả tứ dực phi thiên hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuẩn bị, làm thật lớn chiến chuẩn bị. Vừa dứt lời, phía trước, sáng chói công kích, đã bộc phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bọn hắn tứ dực phi thiên hồ. Tại trận hình phía sau, trong lúc nhất thời, một đã bị công kích. Hắn đi về phía trước nhìn lại. Trực tiếp phía trước không trung. Một mảnh rậm rạp chằng chịt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này đều là một loại cá. Một loại chiều dài cánh cá. Ước chừng dài nửa thước. Miệng đầy, như mũi tên. Xíu, yêu yêu. Xíu, yêu yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này cá, đúng là phi tiễn ngư. Bọn nó cánh khẽ vỗ. Thân thể giống như là mũi tên đồng dạng kích. Bắn mà ra, đâm thủng không khí. Phát ra như tê liệt tiếng rít. Loại này cá, đại bộ phận chỉ tương đương với võ tông cấp bậc. Nhưng số lượng thật sự nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà có số ít, đạt đến võ vương cấp bậc. Oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đủ mọi màu sắc công kích, lóng lánh mà ra, mảng lớn phi tiễn ngư bị đánh chết. Như mưa rơi giống nhau hạ xuống biển cả. Tất cả mọi người ra tay. Rất nhanh đánh chết bọn này phi tiễn ngư. Tranh thủ thời gian rời khỏi tại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Chiêu lơ lửng trên không trung giống to. Hắn một trường đánh ra. Tựu có hơn 1000 chỉ phi tiễn ngư bị đánh chết. Triển lộ ra võ vương thất trọng thực lực cường đại. Lục Minh lắc đầu, cũng không ra tay. Phi tiễn ngư tuy nhiên nhiều, nhưng chiến lực không được. Đối với thương đội tạo không thành được cái gì nguy hại. Cũng không cần phải hắn ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên, Tạ Niệm Khanh cũng không có ra tay ý định. Tiếp tục khoanh chân mà ngồi. TRUYENCU, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. ATUI, VN quả nhiên, không bao lâu, bọn này phi tiễn ngư, đã bị đánh chết không sai biệt lắm. Thương đội thành công liền xông ra ngoài, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Vù, đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Lục Minh bọn hắn trước người. Là Trần Chiêu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, Trần Chiêu lạnh lùng trên mặt, lộ ra càng thêm đá lạnh. Hắn ánh mắt theo dõi hướng Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Nói, vừa rồi, các ngươi hai người, vì cái gì không ra tay? Ngữ khí phi thường bất thiện, lấy mệnh lệnh khẩu khí đang chất vấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhướng mày. Hắn không thích người khác dùng loại này ngữ khí nói với hắn lời nói. Cho nên, hắn tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt. Thản nhiên nói, chính là một ít phi tiễn ngư. Cũng không cần phải chúng ta ra tay. Các loại cần chúng ta ra tay thời điểm, chúng ta tự nhiên sẽ ra tay. Ha ha. Không cần phải các ngươi ra tay. Buồn cười, các ngươi đây là đem mình trở thành tuyệt thế cao thủ. Thật sự là buồn cười. Ta xem các ngươi là căn bản không dám ra tay. Rất sợ chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Chiêu cười to, lộ ra vẻ châm chọc. Tạ Niệm Khanh trong mắt, ánh sáng lạnh lóe lên. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhíu mày, lạnh lùng nói. Chúng ta phải hay là không cao thủ. Không cần ngươi quan tâm. Hơn nữa việc này, chúng ta là thanh toán linh tinh đấy. Ta cũng không có nghe nói. Có cái đó điều quy định. Quy định chúng ta nhất định phải ra tay đấy. Ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Chiêu sắc mặt ngưng tụ. Xác thực, người khác giao phó linh tinh. Tùy thương đội cùng một chỗ tiến về trước. Vốn tửu không quy định nhất định phải ra tay đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật, như Lục Minh bọn hắn loại này, là có thể không cần ra tay đấy. Chỉ là rất nhiều người gặp được nguy hiểm, đều sẽ ra tay, cũng là tránh cho thương đội gặp chuyện không may. Mau chóng chạy tới chỗ mục đích mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Chiêu, đã đủ rồi. Lúc này, Lạc Hân bay tới, quát lớn một tiếng. Sau đó đối với Lục Minh hai người cười nói. Lục công tử, tạ cô nương, Trần Chiêu hắn tính tình xông đi một tí. Hy vọng các ngươi không muốn để ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh hừ lạnh một tiếng. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Không nhiều lời, thực lực thấp, rất sợ chết cứ việc nói thẳng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Chiêu lạnh lùng lưu lại một câu. Đã đi ra tại đây. Bay về phía trước. Lục công tử, tạ cô nương, không có ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Hân áy náy cười. Lập tức cũng đã đi ra. Cầu mắt xem người thấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh bĩu môi. Lục Minh mỉm cười. Sờ lên cái mũi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không phải bọn hắn không ra tay, mà là vừa rồi hắn đã nhìn ra. Phi tiễn ngư trên cơ bản đối với thương đội tạo không thành được uy hiếp. Bọn họ ra không ra tay, tác dụng cũng không lớn, cho nên mới không ra tay. Nếu là thương đội gặp được không thể địch lại được nguy cơ, bọn họ tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một hồi phong ba nhỏ, cứ như vậy đi qua. Thương đội tiếp tục đi về phía trước. Đảo mắt, lại đi qua hai ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày thứ 10 trạng vạng tối, nhất hòn đảo nhỏ ra hiện tại trước mặt bọn họ. Phía trước là chúng dịch đảo. Chúng ta xuống dưới, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ra lại phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Hân thanh âm truyền ra. Tứ Dực Phi Thiên Hổ đã liên tục phi hành 10 ngày. Cho dù thể năng dù cho, cũng mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Không có khả năng một mực không ngừng chạy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tứ Dực Phi Thiên Hổ gào rú một tiếng, hướng về phía dưới hòn đảo bay đi. Hòn đảo này không lớn, trong vòng ngàn dặm tả hữu, vốn chính là vì một ít trong thương đội đồ cung cấp nghỉ ngơi địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn đáp xuống ở trên đảo một khối cực lớn trên quảng trường. Nghiêm trưởng quỹ, Hỏa Diễm Thương Hội tới đây. Chuẩn bị cho chúng ta một ít ăn ngon à, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa Diễm trong thương đội. Nhất đại hán bay xuống lớn tiếng kêu lên. Quảng trường bên cạnh, tu kiến lấy thành từng mảnh cực lớn nhà đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia đi ngang qua thương đội,